Dư tội quyển 4, chương 55. Trăm miệng khó cãi. 3. Cái gì? Xảy ra chuyện rồi. Ở nhà hàng khác, cũng đang ăn ngưu đầu yến, chỉ khác bên kia đã kết thúc bên này mới bắt đầu, Giải Băng vừa đưa đũa lên miệng thì nghe tin dữ, ném luôn đũa đi. Chu Văn Quyên ra ngoài nghe điện thoại trở về báo, Giải Băng căn bản không cần nghĩ cũng biết Dư tội cứng đầu làm càng theo kế hoạch của y. Mặt cậu ta, chuyện cậu ta gây ra thì do cậu ta chịu trách nhiệm, đừng mong ai đỡ cho. Giải Băng lại cầm đũa lên, nhưng không còn hứng thú ăn uống nữa, vì Tôn Nghệ, Ngô Quang Vũ đều đặt đũa xuống, tỏ thái độ bất mãn rõ ràng, dù sao là anh em, không hưởng ứng không có nghĩa sẽ lãnh đạm, đứng ngoài nhìn khi có chuyện. Triệu Ngang Xuyên chuyến này đi theo chủ yếu nhận trách nhiệm tọa trấn nhóm tân binh này thôi, cũng biết Giải Băng và mấy người bạn học không cùng đường, đội trưởng chính là có ý thông qua vụ án này để mọi người cọ sát, kề vai sát cánh nảy sinh tình đồng chí, giúp Giải Băng nâng cao uy tín trong đội, xem ra chuyện không như ý. Tránh căng thẳng thêm tình hình, hắn phải hỏi, đánh nhau rồi à? Không phải, nhưng Trương Mãnh bị đưa vào bệnh viện. Tính Chu Văn Quyên là thế, hỏi tới đâu thì cô nói tới đó, tuyệt đối không nói thừa. Giải Băng không bình tĩnh được nữa, quá lắm rồi, thế là sao? Ngộ độc thức ăn. Thế là sao? Vì sao lại trúng độc? Giải Băng nghĩ không thông. Tổ trưởng Giải, đây không phải lúc truy cứu xem trúng độc thế nào. Chu Văn Quyên đột nhiên đổi thái độ làm Giải Băng ngớ người, anh nên nghĩ xem sự kiện này sẽ có ảnh hưởng lớn thế nào, nếu người bị hại báo cảnh sát thì có nên triệu tập chủ nhà hàng chưa, chuyện trúng độc liệu có dính líu tới nguyên nhân khác không? Ví như nguồn hàng có vấn đề chẳng hạn. Giải Băng gá một tiếng, lập tức nhận ra đây là cơ hội tuyệt hảo, phải rồi, để khách hàng ăn tới nhập viện. Có đóng cửa quán cũng là bình thường, nếu nguồn hàng là đồ ăn trộm mà có thì không giấu được, người cung cấp hàng phải chịu trách nhiệm mà. Thế nhưng chưa mừng bao lâu, tỉ mỉ như hắn liền nhận ra điều khác thường, đó chính là thái độ của Chu Văn Quyên, mày nhíu lại, bạn biết trước rồi phải không? Vâng, Dư tội nhờ tôi chuyển lời, cơ hội tới rồi, nắm bắt được hay không là chuyện của anh, việc này không che giấu được lâu. Chu Văn Quyên gật đầu. Giải Băng mặc dù khó chịu vì bị cấp dưới qua mặt, càng không muốn biến thành quân cờ của Dư tội. Có điều đây đúng là cơ hội, hắn không khỏi chần chừ, đây là vụ án kéo dài vài năm rồi, từ vụ trộm trâu lặt vặt ban đầu đã lan toàn tỉnh, nếu vụ án này được phá giải trong tay hắn, không cần nói thêm nhiều nữa, đây là dấu ấn đậm nét trong lý lịch. Đấu tranh tâm lý một hồi, miễn cưỡng nói, đi. Khi cảnh sát 110 tới hiện trường ở phố Đông Quang thì nơi đó đã loạn rồi, hai cảnh sát vội báo về nhà, gọi thêm người duy trì trật tự. Nghe nói có người bị đưa vào bệnh viện, sợ xảy ra chuyện lớn, bất đắc dĩ phong tỏa hiện trường, đưa người đương sự đi, không ai chú ý thiếu mất một vị, Trịnh Trung Lượng không thấy đâu nữa. Ba người còn lại cùng tới trung tâm 110. Vừa mới tra hỏi tình hình thì Tần Hải Quân đã toát mồ hôi, Thanh Minh Châu nhà mình không có vấn đề, xảy ra chuyện như thế ông ta không định đoạt được, ông chủ lại không có nhà, hỏi đi đâu thì ú a ú ớ. Ở nơi này Tần Hải Quân hiển nhiên là nhân vật có máu mặt, cảnh sát 110 thiên vị rõ ràng, đối với mấy người khẩu âm vùng ngoài, thái độ khó chịu, nhắm ngay vào Dư tội tướng mạo không tốt, ném lời khai, bực mình nói đi, người đâu tới, tới đây làm cái gì, vào nhà hàng lúc mấy giờ? Nói rõ vào. Dư tội không thèm trả lời, Lý Dật Phong lúc này nhập vai đã quá sâu sụp sùi, đồng chí cảnh sát, anh định đổi trắng thay đen à, anh tôi còn ở bệnh viện chia rõ kết quả kìa. Chúng tôi có quyền từ chối trả lời. Thái độ Đổng Thiều Quân ôn hòa hơn, song dứt khoát. Cảnh sát kia thấy mấy người này không bị cảnh sát dọa, thái độ cứng rắn, tuy đều còn trẻ song ăn mặc đều không kém, hẳn có lai lịch, sợ lớn chuyện cho nên chưa biết xử lý ra sao, đành đợi xin chỉ thị. Trong lúc gọi điện thoại thì có hai chiếc xe việt dã cảnh sát đi vào sân, Giải Băng đi đầu dẫn theo toàn bộ lực lượng đội 2 ở Dực Thành, tới thẳng bàn làm việc đưa thẻ công tác ra, chúng tôi thuộc đại đội hình sự số 2 Đại Nguyên. Vừa mới thông báo phòng trực ban các anh, xin mời phối hợp, chủ quán đâu? Ở kia. Cảnh sát viên bị khí thế của Giải Băng trấn áp, không dám hỏi nhiều, chỉ tay. Tốt, tôi mượn tạm phòng thẩm vấn của các anh, hỏi vài câu. Giải Băng vừa đi, Tôn Nghệ và Ngô Quang Vũ cùng cảnh sát viên kia tán gẫu linh tinh, đây là một loại sách lược, không cho cảnh sát viên báo cáo lên trên. Không thèm để ý tới đám Dư tội cũng ngồi đó, Giải Băng ra hiệu cho Trần Ngang Xuyên dẫn Tần Hải Quân tới gian phòng trống gần đó đóng cửa lại. Mặc dù sau lần va chạm đó ở trường, quan hệ hai người có vẻ hòa hoãn rất nhiều, nhưng đó là bề ngoài mà thôi, không chỉ tính cách mà tất cả mọi thứ từ thân phận tới cách ăn mặc đều như xung khắc với nhau, chưa kể An Gia Lộ là nhân tố không thể không tính. Dư Tội không muốn vì chuyện cá nhân ảnh hưởng tới vụ án, ra hiệu Đổng Thiều Quân. Tần Hải Quân, cứ thả lỏng đi, không nên khẩn trương, vấn đề chưa làm rõ, chưa chắc lỗi là của các anh. Giải Băng thái độ khá hòa hoãn, trấn an Tần Hải Quân đang run lẩy bẩy. Tần Hải Quân nghe câu này như vớ được cọng cỏ cứu mạng, vội vàng biện bạch, đúng đúng, dứt khoát vấn đề không phải do chúng tôi kinh doanh nhà hàng mười mấy năm, tôi theo nghề hơn 20 năm, chưa từng để xảy ra chuyện. Vậy theo anh vấn đề xảy ra ở đâu? Triệu Ngang Xuyên mặt lạnh lùng chất vấn, Phạm Hỏi Cung luôn dùng thủ đoạn này, một nghiêm khắc một hòa hoãn. Chuyện này, Tần Hải Quân đưa tay lau mồ hôi trán, cho dù bao năm trong nghề cũng chưa bao giờ chứng kiến chuyện gì như thế, mặc dù trong đầu mơ hồ nghĩ tới một khả năng, nhưng chuyện này càng không dám nói. Triệu Ngang Xuyên lén đưa di động cho Giải Băng là ảnh hiện trường, Giải Băng liếc qua một cái, mặt tối đen, cả Đổng Thiều Quân cũng thông đồng với Dư Tội rồi, cái đội ngũ mà hắn nghĩ mình kiểm soát hoàn toàn té ra lại có nhiều vấn đề như thế, lòng cực kỳ khó chịu, song tên lên dây không thể không bắn, Tần Hải Quân. Anh giải thích chuyện Xương Trâu bị đen ra sao? Tôi không biết, tôi chưa bao giờ thấy có loại chuyện này, không hiểu nguyên nhân. Có đấy. Giải Băng thấy nghi phạm giật mình, nói thêm, ở Đại Nguyên, Đại Đồng có hai vụ án Xương Trâu hóa đen, khiến thức ăn nhiễm độc. Hả, có chuyện này à? Chẳng những Tần Hải Quân kinh ngạc, Triệu Ngang Xuyên cũng bất ngờ, ở đâu ra chuyện đó, thoáng nghĩ một cái không khỏi bội phục Giải Băng, chàng trai này thật nhanh trí. Đúng, vật chứng ở chỗ các anh đang được đem đi hóa nghiệm, có điều bằng cảm quan có thể thấy cơ bản tương đồng với nơi khác. Tôi có thể nói cho anh biết, đây là loại thuốc giống chế phẩm ma túy, sau khi trâu liếm vào, nếu quá liều hoặc do cơ thể con trâu đó mẫn cảm, khả năng khiến cơ thể biến đổi, đặc trưng rõ ràng nhất là xương sẽ bị hóa đen. Giải Băng liếc mắt qua tin nhắn Đổng Thiều Quân gửi cho, hắn biết ngay dụng ý, loại thuốc này nếu như cơ thể con người tiếp xúc quá nhiều, độc tính sẽ rất lớn, ví như nhà hàng ở Đại Nguyên đã phải trả 20 vạn tiền viện phí cho khách xong tới giờ kiện cáo chưa kết thúc. Rất tốt, đã đạt mục đích, chuyện này từ miệng cảnh sát nói ra, độ đáng tin liền tăng thêm mấy phần, Tần Hải Quân như có sâu bò sau lưng, chuyện phần nào chứng thực lo lắng của hắn, đồng thời đang tính toán xem nếu khách hàng xảy ra vấn đề phải đền bù bao nhiêu. Như vậy xem ra nhà hàng của anh giống chỗ khác, vấn đề ở nguyên liệu nấu ăn chứ không phải của nhà hàng rồi. Triệu Ngang Xuyên nói thay tiếng lòng Tần Hải Quân. Mặc dù Tết đã tới, mùa xuân còn chưa đến với phương Bắc, căn phòng không hề có lò sưởi, lạnh run người, Tần Hải Quân thì lại thấy toàn thân nóng nực ngứa ngáy. Đúng, đúng ạ, tôi nói ngay từ đầu mà, chúng tôi tuyệt đối không có vấn đề. Triệu Ngang Xuyên cười âm hiểm, theo chúng tôi biết, các anh có lò mổ riêng, vậy là vấn đề ở lò mổ. Đúng. Tần Hải Quân vừa thuận miệng đáp lại vội vàng phủ nhận, không không, không thể có vấn đề, chúng tôi thu mua rất nghiêm ngặt, sao có thể có vấn đề, đừng nói có độc, trâu gầy một chút chúng tôi còn loại bỏ. Chuyện tới mức này rồi tôi thấy anh không nên che giấu nữa. Giải Băng thu hút chú ý nghi phạm về phía mình, giọng ôn hòa thấu cảm, chúng tôi thuộc đại đội hình sự tỉnh, nói cho anh biết, chỉ một loại người sử dụng ma túy với trâu. Đó là bọn trộm trâu, chúng tôi đã điều tra ở Dực Thành rất lâu, nắm được rất nhiều chuyện, ông chủ Tần, thứ nguyên liệu đó mà anh còn luôn mồm nói là nhập vào theo đường bình thường à. Tần Hải Quân lại bắt đầu hoảng, chuyện này tôi không biết, có điều mỗi khoản tiền ra vào đều trong sổ sách, không thể có chuyện nhập hàng ở kênh khác. Triệu Ngang Xuyên chơi đùa di động trong tay, thế kia à, tôi nói với anh một chuyện, anh xác nhận hộ nhẹ, mùng 6 tháng Giêng, các anh nhập của lò mổ Đông Quan 9 con trâu, trong đó 3 con trả bằng tiền mặt, 3 con này có phải nhập sổ không? Ngày 10 tháng Giêng, các anh nhập một lúc 29 con trâu ở lò mổ Tây Thượng Trang, xe đưa hàng từ vùng ngoài tới. Anh không thể không biết ở cái thời đại camera giám sát khắp nơi này, chúng tôi không biết chứ. Câu này gõ trúng yếu điểm, tin tức hai cảnh sát xã nằm vùng ở lò mổ được đem dùng, không thể định tội, xong đem đi dọa thì không thành vấn đề. Tần Hải Quân nghe mà mồ hôi mỗi lúc một nhiều, chuyện này lộ ra chỉ e ông chủ không thả cho mình. Tần Hải Quân. Triệu Ngang Xuyên vỗ bàn hỏi nhanh, người cung cấp nguyên liệu có độc là ai? Tôi không biết thật, chuyện lò mổ do em vợ ông chủ phụ trách, tôi chỉ chịu trách nhiệm nấu nướng, tôi làm nghề này trên 20 năm, tôi thể chưa hại một ai. Đồng chí cảnh sát, đừng ép tôi thực sự không biết. Tần Hải Quân kinh sợ vô cùng, biểu hiện gần giống bị thần kinh, loại người này tố chất tâm lý quá kém, thực sự là không thể ép, nếu không gây tác dụng phụ. Triệu Ngang Xuyên ra dấu hiệu đợi, đứng dậy nghe điện thoại, lát sau quay lại, này này, bình tĩnh đi. Đừng khóc, chúng tôi vốn không định ép anh đâu, nhưng mà chuyện này anh không thoát khỏi liên quan rồi. Vì sao, thực sự không liên quan gì tới tôi mà, tôi không biết nguyên liệu nấu ăn có vấn đề. Tần Hải Quân khẩn trương. À, tôi đang nói chuyện khác, cảnh sát viên của chúng tôi truyền tin về, vị khách trúng độc kia đã đưa vào phòng chăm sóc tăng cường, công năng hô hấp suy kiệt, phải dùng máy thở, bác sĩ nói là khả năng còn bị mất thị lực. Triệu Ngang Xuyên nói mà chính bản thân cũng thấy hoang đường, di chứng có lẽ kéo dài hết đời. Có điều lời nói hoang đường này như sét bổ trúng đầu Tần Hải Quân, hai mắt đờ đẫn, mồm lẩm bẩm, với một đầu bếp như hắn, đã kích này là chí mạng, chỉ một lần thôi, cái nhà hàng mình khổ công gây dựng từ quán nhỏ bên đường e không gượng dậy được nữa, lòng đau như cắt, không phải lỗi của chúng tôi mở quán 20 năm. Chưa bao giờ có vấn đề. Nếu là vấn đề do thức ăn thì anh phải gánh, chúng tôi chịu rồi. Giải Băng lắc đầu làm vẻ bất đắc dĩ, đứng dậy còn thông cảm nói thêm, ông chủ Tần, anh nên chuẩn bị tinh thần, khách hàng của anh khả năng phải nằm viện cả đời rồi, vậy thì anh phải chăm sóc người ta cả đời đấy. Triệu Ngang Xuyên tiếp ngay một câu ác hơn, nhà hàng chắc chắn phải tạm thời đóng cửa chỉnh đốn, ông chủ Tần, người nhà khách hàng sắp tới đấy. Anh muốn tự mình đối phó với họ hay muốn chúng tôi giải thích đây? Các anh khoan đã, Tần Hải Quân càng hoảng, ông ta sống đủ lâu để rõ, cảnh sát còn có thể nói lý lẽ, vì họ còn nhiều cố kỵ, nhưng người nhà nạn nhân thì không xong, ai biết trong lúc kích động họ dám làm gì, vấn đề không phải của mình, sao mình phải gánh? Đâu rồi, thằng chó đó đâu rồi? Đúng lúc này có tiếng gào khóc, Giải Băng nghe ra là giọng Lý Dật Phong, giống bị ai chẹt cổ, anh cảnh sát, anh buông tôi ra, anh buông tôi ra, tôi phải giết thằng đó, tôi giết cả nhà nó hại anh tôi rồi. Chúng ta đi thôi, tôi sợ nhất mấy người này. Triệu Ngang Xuyên ra hiệu cho Giải Băng, hai người cùng đi ra ngoài. Tần Hải Quân nhào tới, toàn thân che cửa, run lẩy bẩy, đừng, đừng, các anh đừng đi, không phải do chúng tôi. Thịt trâu do Lão Thất cung cấp. A, à, họ Lão tên Thất à? Triệu Ngang Xuyên hỏi giống đang đùa rõ ràng không tin. Không không, mọi người đều gọi thế, người trong nghề đều biết hắn, hắn là. Là tên buôn trâu, không ai rõ tên thật. Quả nhiên là hắn, xem ra vấn đề do hắn. Giải Băng gật cù. Đúng đúng, thằng Vương Bát Đản đó hại tôi rồi, tôi không biết hắn kiếm trâu đâu ra, tóm lại là không phải do nơi này nuôi. Tần Hải Quân lúc này chỉ muốn chối bỏ liên quan. Vậy lần gần nhất anh gặp hắn khi nào? Tối nay, hắn vừa đi xong thì xảy ra chuyện. Tần Hải Quân nghiến răng, tên đó đi chậm một chút thì hắn phải nhìn ác quả do hắn gây ra rồi, giờ đổ hết lên đầu mình. Giải Băng đỡ trán, tìm kiếm khắp nơi không ra, ai mà ngờ để thủ phạm đi ngay dưới vành mắt, nào nào, anh ngồi xuống thông thả nói. Uống ngụm nước cho bình tĩnh, yên tâm, chúng tôi sẽ ra mặt giải thích với người nhà nạn nhân cho anh rằng anh không liên quan, uống ngụm nước đi. Đợi tới khi Tôn Hải Quân uống hết cốc nước ấm, đồng thời có cảnh sát vào báo đã dẫn người nhà nạn nhân đi, hắn mới bình tâm lại, thậm chí còn nhìn hai đồng chí cảnh sát với ánh mắt cảm kích, thẩm vấn chính thức liền bắt đầu. Lão Thất khẩu âm vùng nào? Một giải Tấn Trung. Anh quen hắn từ bao giờ? Lâu rồi, năm trước, à, là năm trước nữa, hơn hai năm rồi. Nói vậy thì số lượng trâu anh mua của hắn khá lớn. Đồng chí cảnh sát, chúng tôi bán thịt trâu, hắn buôn trâu, đây là chuyện làm ăn, đừng nói nhà chúng tôi, đại bộ phận lò mổ ở Dực Thành đều từng mua trâu của hắn, chứ một trường quốc doanh căn bản cung cấp không đủ, một nửa số trâu dựa vào lái buôn xung quanh cung cấp. Vậy hắn là lái buôn trâu lớn nhất? Không phải, nhưng trâu của hắn rẻ nhất. À, nói thế thì trong lòng anh hẳn là cũng hiểu rằng hắn có được trâu bằng cách không chính đáng rồi. Câu này Tần Hải Quân không chối được, chuyện tới mức này còn chối thế nào được, cay đắng gật đầu. Từ trung tâm 110 tới nhà khách Dực Thành, Giải Băng và Triệu Ngang Xuyên dùng phương thức giống nói chuyện để thẩm vấn Tần Hải Quân, đối phương khá phối hợp, khai ra nhiều thông tin hữu ích, đặc biệt nhân vật tên Lão Thất rất có khả năng chính là kẻ cầm đầu tổ chức trộm trâu đang như thế bệnh dịch lan đi khắp toàn tỉnh. Trong thời gian đó Giải Băng gọi mấy cuộc điện thoại, an bài cấp dưới tới bệnh viện thăm người trúng độc, an bài xe cảnh sát đưa nạn nhân tới bệnh viện tỉnh cứu chữa. Một cuộc điện thoại khác phái người chặn người nhà nạn nhân đang kéo tới gây chuyện, gọi ngay trước mặt Tần Hải Quân, làm hắn rất cảm kích anh cảnh sát trẻ hiểu lý lẽ biết cảm thông này. Vì vậy tình thế chuyển biến rất nhanh, thị trường thịt lậu có bao màn đen được ông chủ Tần nói ra 7-8 phần, không chỉ Hạ Phủ mà gần như toàn bộ lò mổ Dực Thành đều có mối làm ăn với Lão Thất. Thì ra hắn không phải là tên trộm trâu ẩn mình, mà là tên buôn trâu đường hoàng. Theo ông ta nói, địa vị của Lão Thất giờ ngang hàng với đại đa số ông chủ lớn trong giới ẩm thực. Hỏi chuyện vẫn tiếp tục, đây là thời khắc tranh đoạt từng giây từng phút, giải băng không dám chậm trễ, phái Chu Văn Quyên và Tôn Nghệ đi lấy hình ảnh giám sát ở nhà hàng Hạ Phủ Ngưu Đầu Yến, để Tần Hải Quân chỉ ra Lão Thất. Sai Ngô Quang Vũ và Đổng Thiều Quân lấy hồ sơ, cho ông chủ Tần nhận xe nghi phạm. Còn về phần dư tội, chẳng rõ là không muốn chỉ huy hay là biết không chỉ huy được, nên không nhắc tới. Dư tội tất nhiên không cần ai chỉ huy, dẫn Trịnh Trung Lượng, Lý Dật Phong thay cảnh phục đi bắt em vợ của ông chủ Hạ Danh Quý, kẻ này tên Vu Hướng Dương, bộ dạng không khác gì cậu thiếu gia, khi bắt thì hắn đang uống rượu, hống hách chỉ mặt cảnh sát, dám bắt tôi à, biết anh rể tôi là Hạ Danh Quý không? Hoàng Khố gặp Hoàng Khố, Lý Dật Phong đang nghe truyện trên TV audio CV còn luôn còn chửi, chỉ là thằng ngủ với chị mày thì ghê gớm à, dù ngủ với mẹ mày tao cũng bắt. Nhằn cái ném vào xe cảnh sát, đám bạn bè rượu thịt chạy mất tâm tích, không ai thèm ngăn cản nói đỡ, trên đường đi tên này dứt khoát chối bỏ liên quan tới mua trâu trộm. Dư tội lái xe vào một cái ngõ tối, sau đó nhường nhiệm vụ vinh quang cho Lý Dật Phong, bọn Hoàng Khố này trị nhau chắc có thủ đoạn hiệu quả hơn y. Chỉ nghe Lý Dật Phong rống lên đầy thù hận, có biết tao là ai không, tao là cảnh sát hình sự tỉnh, biết hình sự là gì không, cảnh sát chuyên dùng hình phạt. Tao chạy mấy trăm km tới đây, mày mà không khai ra tao cho mày biết mặt. Mã mẹ mày chứ, chúng mày trộm trâu, hại tao phải đền tiền, lại còn mất cả bạn gái, tất cả là tại chúng mày. Rất nhanh xe từ trong ngõ đi ra, lái thẳng tới lò mổ Tây Thượng, ngay trong đêm lấy được sổ sách viết siêu vẹo, đa số là ghi chép giao dịch tiền mặt. Vu Hướng Dương còn khai thêm vài nhà nữa, ý đồ chẳng tốt lành gì, muốn quấy đục vũng nước lên thôi, bận rộn tới không giờ đêm mới về nhà khách Dực Thành. Xét nhân tố không xác định khi dùng cảnh sát địa phương khả năng cao có dính líu tổ chức tội phạm lớn này, đêm hôm đó giải băng dẫn hai nghi phạm tới thành phố Khúc Ốc hơn 100 km. Xè. Xè. Tiếng máy phát truyền ra, thức cả đêm, nhân viên văn phòng ở lại trực đội vội vàng rút tờ cuối cùng ra, chạy nhanh tới phòng đội trưởng, gõ cửa đi vào, không lâu sau Thiệu Vạn Qua vừa chạy vừa khoác áo lên phòng hội nghị ở tầng thượng. Đợi ở đội cả đêm rồi, còn lo tiền tuyến thiếu lực lượng, giải băng chưa đủ kinh nghiệm một mình phá án, có nghi phạm cũng không dễ thẩm vấn, có điều xem ra mọi lo lắng đều thừa thải, đúng là chàng trai cực kỳ đáng tin cậy. Hưng phấn chạy lên tầng thượng, tức thì có chút áy náy, Mã Thu Lâm tới đội làm cố vấn lâm thời chưa ngủ, còn đội trưởng như hắn lại bất tri bất giác ngủ say. Mã Thu Lâm vẫn ngồi trước tấm bản đồ lớn, bên cạnh là đống tư liệu, giống như chưa từng động đậy, khác mỗi điều là gạt tàn đầy lên. Chú Mã, không ngạc nhiên vì sao giờ này tôi còn xông vào à? Vẻ mặt của cậu và tờ phát trong tay cậu là đáp án. Tinh thần Mã Thu Lâm rất tốt. Thiệu Vạn Qua giơ ngón cái lên, thán phục, tôi thua rồi. Đây là kết quả mà cậu muốn còn gì, tôi thua thì muốn gỡ lại, sẽ ở đây, tôi thắng thì chắc chắn không đi nữa, cũng ở lại đây, ha ha ha. Mã Thu Lâm cười vui vẻ nhận lấy bản phát xem, toàn bộ lời khai lấy ở tiền tuyến đã chuyển thành bản điện tử. Ông ta xem kỹ từng tờ, gật gù liên hồi, từ trước Tết tới sau Tết, từ Dương Đầu Nhai tới Dực Thành, mười mấy ngày kiên trì, mấy trăm km bôn ba, cuối cùng tới lúc thu hoạch. Tối qua tôi đã trao đổi với Phó Cục Miêu, ông ấy nói vụ án này được đề xuất trên hội nghị tỉnh 3 năm, giờ lan đi nhanh hơn cả lừa đảo qua điện thoại, song phát sinh toàn ở nơi lực lượng của chúng ta quá mỏng, nên nếu chúng ta có thể đột phá, có thể đào bới sâu hơn, cung cấp kinh nghiệm có thể mô phỏng được cho đơn vị bạn. Vụ án càng lúc càng được coi trọng, Thiệu Vạn Qua tin tưởng báo cáo mới này sẽ có thể thuyết phục được tất cả mọi người. Làm tốt lắm. Báo cáo này cũng rất có trình độ, đơn giản, rõ ràng, là báo cáo cảnh vụ án tốt nhất mà tôi từng xem. Mã Thu Lâm gật gù, làm hình cảnh đa phần thô hào, bảo bắt tội phạm thì dễ, viết báo cáo ai cũng ngại, thậm chí thành trò cười không ít, mấy khi xem một báo cáo lưu loát từ đầu tới cuối như vậy. Của giải băng đấy, trình độ văn hóa cao đúng là khác biệt, như chúng ta chỉ biết nói đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Thiệu Vạn Qua tâm trạng rất tốt, chú Mã, chú có thêm cái nhìn gì mới về vụ án này chưa? Đừng mừng quá sớm, vụ án này không đơn giản, khác các vụ án mạng hay ma túy, do một hoặc một nhóm nhỏ tội phạm gây ra. Cậu xem, từ Bắc, Thiên Quang tới một dải gần Nội Mông, đến Nam quanh vùng Tấn Trung, năm thành phố, đây không phải một nhóm tội phạm, mà là một bầy. Mã Thu Lâm biết vụ án này sẽ như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, đó là lý do làm Thiệu Vạn Qua hưng phấn, nhưng làm ông ta lo lắng, địa bàn trải rộng, nhân viên tham dự vụ án nhiều, sẽ là sự khiêu chiến không nhỏ từ bảo mật tới tổ chức. Thời gian không kịp, giờ mới mò một góc tảng băng thôi mà đợi báo lên thành phố, lên tỉnh, sau đó từ trên thông báo xuống nhanh thì vài ngày, chậm thì cả tuần, nhưng hành động đêm nay đánh cỏ động rắn rồi. Hy vọng có thể tranh thủ được một ít thời gian, vì bây giờ chưa phải là vụ án trộm trâu, mà là vụ án ngộ độc thức ăn thôi. Thiệu Vạn Qua phải thừa nhận chiêu này làm rất đẹp, chuyển hướng vụ án sang vấn đề khác, tránh đối phương cảnh giác từ đó lựa chọn thời cơ đâm vào chỗ hiểm. Song Mã Thu Lâm nói cũng đúng, thời gian rốt cuộc là có đủ không? Chú Mã, trời sắp sáng rồi, chú đi nghỉ đi, hôm nay sử trưởng Hứa và phó cục trưởng Miêu sẽ tới, nếu có khả năng sẽ rút một phần lực lượng cảnh sát các nơi để thành lập tổ chuyên án, muốn thế phải trông cậy vào chú trình bày vụ án này thế nào. Không ngủ được, giờ chính sách quốc gia đang nghiêng về phía nông thôn, cảnh vụ cũng phải như vậy, nếu không cảnh sát cơ sở sẽ ngày càng mất niềm tin vào tổ chức. Thiệu Vạn Qua thầm thán phục, tầm nhìn của ông lão có khác, sớm vượt qua cả vụ án rồi. Một chiếc xe cảnh sát Trường An vắt kiệt sức chạy trên đường cao tốc, người lái xe là Trịnh Trung Lượng cả đêm không ngủ, có điều trên xe là hai vị đồn trưởng, cho nên hắn không dám lơ là, lấy đủ 120% tinh thần lái xe. Hai vị đồn trưởng nhận được thông báo lên xe đi, họ còn hoang mang chưa hiểu chuyện gì, có điều không dám hỏi nhiều, chỉ biết mệnh lệnh từ tỉnh xuống, thông báo tới cục công an báo danh, sau đó bị chở đi. Lúc này trời còn chưa sáng, sương mù giăng giăng, khí lạnh đóng băng cả cửa kính, sau đồn trưởng còn có hai người cuộn mình ngủ say, tựa hồ đã mệt lắm rồi, ăn mặc như công nhân, trên người bốc mùi khó ngửi, không rõ thân phận ra sao, hẳn là không tầm thường. Sắp trời đường cao tốc, Hạ Minh Huy đồn trưởng đồn công an Hạ Lãng mới hỏi cấp dưới, Trung Lượng, rốt cuộc là sao? Chuyện này tôi không quá rõ. Trịnh Trung Lượng kẹp ở giữa không biết nói thế nào, tuy là bạn học nhưng cấp bậc chênh lệch quá lớn, ai ngờ đám giải băng có thể khiến tỉnh trực tiếp ra lệnh, còn muốn hắn phụ trách liên lạc. Có phải là do mấy cảnh sát tỉnh phái xuống mấy ngày trước? Đồn trưởng Hạ nhớ lại. Có phải trong khu chúng tôi có vụ án gì, tối qua nghe nói nhà hàng Hạ Phủ xảy ra chuyện, thiếu chút nữa làm thực khách ngộ độc chết. Từ Duyệt đạo đồn trưởng đồn công an Đông Quan biết vụ án do trung tâm 110 xử lý. Đúng ạ, là vụ án đó. Trịnh Trung Lượng không dám nói mình ở hiện trường, không sao đâu đồn trưởng Hạ, chắc là muốn chúng ta phối hợp điều tra, tình hình cụ thể tôi không rõ, anh cũng biết, đám hình cảnh đó kín miệng lắm. Đồn trưởng Hạ hỏi, tôi nhớ cậu nói họ là bạn học của cậu cơ mà. Trịnh Trung Lượng hơi chột dạ, vâng, một phần ạ. À, thế thì tốt, có tình hình gì trao đổi với tôi, dù sao là ở tỉnh tới, một vài chuyện cơ sở chúng ta làm không tốt, chớ để người ta cười cho. Đồn trưởng Hạ khéo léo nhắc. Trịnh Trung Lượng vâng dạ, lòng nghĩ, chuyện đám dư tội làm kể ra, bên này không cười đã là lịch sự rồi. Trời tờ mờ sáng tới được khúc ốc, nơi này chính là quê Trịnh Trung Lượng cho nên rất thông thuộc, đợi tới được nhà khách, chẳng kịp ăn sáng, Giải Băng và Triệu Ngang Xuyên đã đợi sẵn, cùng hai vị đồn trưởng bắt tay lên lầu. Trịnh Trung Lượng gọi, này này Giải Soái ca, trên xe còn hai vị nữa thì sao? Đưa tới phòng 307. Giải Băng chẳng thèm quay đầu lại. Hai vị đồn trưởng lấy làm lạ, không ngờ Trịnh Trung Lượng nói chuyện với người trên tỉnh xuống thoải mái như thế, nhìn Giải Băng tuy còn rất trẻ, nhưng khí độ hơn người, đồn trưởng Hạ lườm Trịnh Trung Lượng cảnh cáo rồi đi. Hai vị kia là ai? Trịnh Trung Lượng mở cửa sau, đá mỗi người một phát, Lý Ngốc làu bào cáu gắt, Lý Thuyên Dương mắt chưa mở ra đã lẩm bẩm, tôi ngửi thấy mùi quẩy. Trịnh Trung Lượng nhìn quanh, ý, cách đó không xa đúng là có quán bán quẩy, chuyên phục vụ cho công nhân đi làm sớm. Cái mũi này đúng là đáng tiền, cười hỏi, đói rồi à? Không đói mà được à, mấy ngày qua chúng tôi ba bữa chẳng đủ no. Lý Thuyên Dương yểu xìu xìu kể khổ. Lý Ngốc bị lạnh không ngủ nổi nữa, đành xuống xe làm động tác thể dụng ấp người, trong hai vị rõ thảm, áo giắt két vàng, đi dép cao su, nhìn qua tưởng công nhân, nhìn kỹ, qua, đích thị là công nhân ở quê lên. Trịnh Trung Lượng biết hai người này vất vả công cao, ôm vai kéo đi, đi. Ăn trước tính sau, tôi mời. Lý Ngốc và Lý Thuyên Dương cảm động lắm, nhưng phương thức báo đáp của họ làm người ta không cảm động nổi, sữa đầu nóng hôi hổi, hút xì sụp nửa phố nghe thấy, hai ngụm hết cả bát, bảo ông chủ cho bát nữa, quẩy thì ăn nhanh hơn cả người ta ráng, bắt gái ráng quẩy cũng cúng lên. Khách hàng trong quán không nói rồi, cứ như nhìn sinh vật ngoài hành tinh, ở đây toàn dân lao động cả, nhưng không ai đạt tới đẳng cấp này, đúng là ma đói đầu thai. Ngon quá, ăn thật là no. Lý Thuyên Dương xoa cái bụng tròn thỏa mãn vô kể. Lý Ngốc thì hâm mộ hỏi, người thành phố ngày ngày được ăn cái này à, hạnh phúc thật đấy. Phục, phục, liền mấy vị khách phun sữa đậu ra, cười sặc sụa không ăn nổi, Trịnh Trung Lượng nhìn họ đói thành như thế, không cười nổi. Ăn một bữa gấp 5 gấp 7 người ta, no tới ở lên, dù gì cũng tinh thần hơn nhiều, tới phòng giải băng báo, dư tội ở đó, hai chàng cảnh sát quê mệt lắm rồi, giao đồ cho dư tội xong là ngủ luôn. Khi Lý Dật Phong và Đổng Thiều Quân ở phòng bên nghe thấy tiếng động đi sang thì họ ngủ say tít rồi, Đổng Thiều Quân trách móc dư tội không coi cấp dưới là người. Dư tội chỉ Ngô Quang Vũ và Tôn Nghệ dựa vào cửa phòng ngủ gà ngủ gật, mệt thì ai chẳng mệt, xem hai tên này này, sắp chịu không nổi, đi ý kiến với tổ trưởng giải đi. Mọi người cùng cười, đánh thức Tôn Nghệ đang ngủ gật, hắn cào nhào chửi vài câu, Trương Mảnh xuống lầu mua đồ ăn sáng lên, thấy hai tên này ngủ vạ ngủ vật vung tay tát mấy phát chia đồ săn sáng cho. Tôn Nghệ chỉ Đổng Thiều Quân, thái độ không tốt, cậu. Đứng ra chỗ khác cho tôi, cứ nhìn thấy cậu là tôi liên tưởng mấy thứ không sạch sẽ, ảnh hưởng tới tiêu hóa. Đã bảo ăn không được nói tới chuyện đó, còn nói ra. Ngô Quang Vũ bực mình đá một phát. Đám anh em họ mà tụ tập, dù chẳng có chuyện gì cũng thành ầm ĩ, dư tội hỏi chuyện Trịnh Trung Lượng, biết hai vị đồn trưởng đã tới, đang thương lượng với đám giải băng, đoán chừng là treo đầu dê bán thịt chó rồi. Trước tiên lấy danh nghĩa trúng độc che đậy vụ việc. Có điều hội nghị ấy không mấy người có tư cách tham gia, Trịnh Trung Lượng vừa cảm thán giải băng có vẻ sự nghiệp thuận lợi, giờ chỉ huy cả đám bạn học. Thế là hanh rồi, không ai thèm để ý tới hắn nữa, nhất loạt dựng ngón giữa, dư tội chỉ Đổng Thiều Quân, vụ án này chẳng liên quan gì tới thằng đó hết, mất cả tuần không làm được cái rắm còn đi hoài nghi tôi, nếu không có đồng chí bánh nướng sắp đặt diệu kế thì hắn xin lệnh rút quân rồi. Đúng thế, người có văn hóa thật âm hiểm. Lý Dật Phong khen một câu. Tôn Nghệ tò mò, này bánh nướng, khai ra trước kia âm thầm làm bao nhiêu chuyện xấu rồi, sao lại thuận tay như thế, trình độ còn cao hơn Dư Nhi một bậc. Tôi là người đàng hoàng, ai đi làm mấy trò giống các cậu, đừng suy bụng ta ra bụng người, nghiêm khắc mà nói không phải do tôi nghĩ ra, đó là thủ pháp của một vụ án. Đổng Thiều Quân thấy mọi người đều tỏ ra hứng thú thì giảng giải. Khi tôi thực tập ở Trường An phát sinh chuyện như thế, mấy vị thực khách ăn cơm, sau đó bỗng nhiên trúng độc, đưa vào bệnh viện, sau đó kiểm nghiệm, đúng là thức ăn biến chất, sau đó nửa người nhà làm ầm ĩ đòi bồi thường, chủ quán đành phải đền. Vụ án này do thầy tôi tìm ra sơ hở, thức ăn biến chất là do thêm vào lượng nhỏ atropine, ông ấy phá được vụ án này mới biết, bọn chúng chuyên dựa vào thủ đoạn đó tống tiền quán ăn, kiếm được hơn 100 vạn. Nói một cách đơn giản, viên thuốc của tôi là thủ pháp nâng cấp. Ra vậy. Nhưng mà thứ đó cũng khiếp thật. Trương Mảnh rùng mình, sau khi tỉnh lại xảy ra chuyện gì hoàn toàn không rõ. Ái già già, chiêu này đi lừa chỗ nào chết chỗ đó, anh Đổng, dạy em được không? Lý Dật Phong sáng tới thỉnh giáo. Ngô Quang Vũ chửi rủa, vì chuyện này chắc chắn không thể viết vào báo cáo vụ án, thế này giải băng lại ăn trọn công sức của anh em rồi, chửi Đổng Thiều Quân đi thực tập không chịu học cho tử tế, học thủ pháp phạm tội. Đổng Thiều Quân cười chất phát nhìn dư tội, nếu không phải sợ dư tội làm bậy thì hắn không mang thủ đoạn này ra, nào ngờ dư tội trở mắt, đừng nhìn tôi, đồng chí Thiều Quân, là cán bộ lãnh đạo duy nhất trong số anh em chúng ta, tôi không bao giờ ủng hộ loại chuyện này. Đừng có đổ vấy cho chúng tôi, cảnh sát quê chúng tôi đều đơn thuần, không làm ra loại chuyện đó. Mọi người bị sự tráo trở của dư tội chọc cười, có điều cười thì cười, cũng hiểu chi tiết này không thể tiết lộ. Đang lúc nói chuyện bên kia thương thảo xong, Triệu Ngang Xuyên dẫn đường, giải băng tháp tùng hai vị đồn trưởng ra, Trịnh Trung Lượng lại chuẩn bị lái xe đưa về. Dù bao nhiêu ác cảm, bao nhiêu ghen tị thì cũng phải thừa nhận khí độ của giải băng đáng mặt tổ trưởng nhiệm vụ này lắm, nếu đem so với dư tội quê một cục lại còn lưu manh thì khác biệt như trời với đất, anh em muốn nâng đỡ y lên để đấu lại kẻ thù chung e cũng lực bất tòng tâm. Dư tội vẫn vậy, khó đoán ra suy nghĩ thật của y, huống hồ nhìn tình thế phát triển. Muốn làm rõ vụ án chỉ có thể trông cậy vào nhân viên và kỹ thuật của đại đội 2 thôi. Kỳ thực muốn để công lao này cho huyện, cơ mà huyện không có ai, cần tới người ta thì phải cúi đầu là đạo lý hiển nhiên, vẫy tay gọi cấp dưới duy nhất của mình chuẩn bị về ngủ. Đúng lúc này cửa bật mở, Chu Văn Quyên vội vội vàng vàng chạy ra, gõ cửa phòng giải băng, gõ một lúc mới để ý cả đám người đang nhìn mình lom lom, xấu hổ hỏi tổ trưởng giải đâu, mọi người chỉ xuống dưới lầu, nói đi tiễn khách rồi. Có phải khóa được mục tiêu rồi không? Tôn Nghệ hỏi gấp, có Tần Hải Quân chỉ điểm, lại thêm camera giám sát của nhà hàng, chuyện này không khó. Quả nhiên Chu Văn Quyên giơ tư liệu trong tay lên, cô không biết nên đưa cho ai, vốn muốn đưa cho Dư Tội, nhưng mà xấu hổ, người gần nhất là Đổng Thiều Quân ở gần nhất cầm lấy đọc luôn, thế là một đống những cái đầu thò ra. Đinh Nhất Phi, Dương Tào Thắng, Trần Lạp Minh, Khổng Trường Viễn. Bốn tên liền cơ à. Hai người phía sau là lái xe, ba ngày trước còn có giao dịch do Vu Hướng Dương chỉ ra. Chu Văn Quyên giải thích. Vậy ai là lão thất? Đinh Nhất Phi, do Tần Hải Quân khai, còn Dương Tào Thắng là quân nhân xuất ngũ cơ đấy. Có gì đâu, quân đội và cảnh sát thuộc về cùng một nhóm có nguy cơ phạm tội cao mà. Mọi người mồm năm miệng mười thảo luận, may mà nửa tầng này bị bao hết rồi, không ai nghe thấy, khóa được bốn mục tiêu, vậy là thời gian trước bận rộn đã có hiệu quả, mọi người tràn ngập niềm vui lâu chưa thấy. Không đúng. Dư Tội nhìn sơ qua tài liệu, phát biểu một câu không hài hòa. Không đúng ở đâu? Lão thất này do mình căn cứ vào thông tin về chiếc Jaguar tìm ra, chủ xe đăng ký là Dương Tào Thắng, hai tuần trước chúng có hóa đơn chi tiêu ở Đại Đồng, được đơn vị bạn tra ra, có hình ảnh camera. Cậu xem, cùng một người, cũng là người Tần Hải Quân nhận diện, hắn vừa mới ra tù 1 năm 8 tháng, trước kia ở trại cải tạo Phần Hà. Chu Văn Quyên vội nói tỉ mỉ hơn. Thiên Võng hiện đã bao phủ gần như mọi phương diện cuộc sống thành thị, chỉ cần anh có dính tới cuộc sống hiện đại là có thể tra ra tư liệu, từ di động, lên mạng, thẻ ngân hàng, mua vé xe, thông tin để dùng điều tra quá nhiều. Đúng, vấn đề là ở đó, vụ án xảy ra sớm nhất khi họ Đinh này còn đang trong trại, làm sao có thể là hắn, hắn chắc chắn là tên trộm trâu rồi, nhưng không phải là đầu sỏ, mô hình phạm tội không phải hắn nghĩ ra, hắn phạm tội gây thương tích chứ không phải ăn trộm. Dư Tội nhíu mày, xem ra mừng hụt một phen rồi, còn chưa đào tới tận ổ của chúng. Ngô Quang Vũ phản bác, chẳng lẽ hắn không được phạm tội khác? Dù sao thì quay lại nghề cũ trước khi vào trại thôi mà. Đúng, nhưng phải có người dẫn dắt đúng không? Thứ thuốc mỡ kia cần chuyên môn rất cao mới làm ra được, mà lý lịch của hắn không có gì phản ánh rằng hắn có dính dáng tới tri thức hóa học. Đổng Thiều Quân nói vào, đưa người cho Ngưu Kiến Sơn nhận xem có phải không? Đã làm rồi, sáng nay sẽ có kết quả. Chu Văn Quyên làm việc chu đáo, làm người ta yên tâm. Không đúng, vẫn không đúng, đi vào ngã rẽ rồi, để tôi suy nghĩ xem, tôi cứ thấy hai người này không có đủ điều kiện để tổ chức trộm trâu. Dư Tội nheo mắt xem xét lại kỹ càng từng phần tư liệu, chắc chắn là không đúng. Có gì không đúng? Giải Băng và Triệu Ngang Xuyên trở về, phất tay bảo Tôn Nghệ vào vị trí canh gác, lấy tư liệu của Chu Văn Quyên xem, đồng thời tuyên bố vài việc. Thứ nhất, tới đường cao tốc đón lực lượng chi viện của đại đội 2, mọi người nghe một cái là hiểu ngay, điều này có nghĩa là thời cơ thích hợp sẽ tiến hành bắt giữ. Nhiệm vụ thứ hai là phối hợp với đồn công an, cục công an địa phương, lấy danh nghĩa ngộ độc thực phẩm, tra triệt để nguồn hàng của các lò mổ ở Dực Thành, xem bao nhiêu người dính líu. Chuyện thứ ba, chuyện này hơi khó, Giải Băng đặt tài liệu xuống nhìn Dư Tội. Đuổi mấy tên cảnh sát nhà quê này đi không dễ. Đúng. Giải Băng chẳng hy vọng, căn bản không muốn chỉ huy người bạn học này, trong mắt hắn đây là nhân tố mất ổn định, biến số cao, độ nguy hiểm cao, vụ án tới mức này rồi không cần thiết dùng tới y nữa, nhưng không dùng thì phải có lý do hợp lý gạt sang bên lề. Không ngờ Dư Tội lên tiếng trước, tổ trưởng Giải, chúng tôi vất vả nhiều ngày rồi, đừng giao thêm công việc cho chúng tôi nữa, để chúng tôi nghỉ ngơi ở đây đi, chúng tôi trong hai người kia là được rồi. À, được. Vậy Tần Hải Quân và Vu Hướng Dương tạm giữ ở đây, cậu nhất định giúp họ ổn định tâm tình, đừng để xảy ra chuyện ngoài dự liệu. Những người khác chuẩn bị theo tôi. Giải Băng đi luôn, hắn không ngờ lại giải quyết khúc xương này dễ dàng thế. Những người khác nhìn bộ dạng uể oải của Dư Tội đều không vui, còn gì nữa, vụ án chính thức bắt đầu thì y dở tính lười không đúng lúc ra, không nhìn ra đây là cơ hội tốt, đúng là bùng nhão chẳng thể trét lên tường mà. Mọi người ai vào vị trí nấy, ngay cả Đổng Thiều Quân cũng theo đội ngũ, nhìn Dư Tội một cái thương hại, Chu Văn Quyên lề mề đi cuối cùng như định nói với y cái gì, Dư Tội lè lưỡi làm mặt quỷ, cô chung mũi chạy mất. Thế là còn lại mỗi Dư Tội và Lý Dật Phong không ai ưa và Trương Mãnh bị đình chỉ. Đồn trưởng, sao em thấy người ta đang bài xích anh thế? Làm em bị vạ lây. Lý Dật Phong mẫn cảm nhận ra ngay. Trương Mãnh đá hờ một phát, cậu là cái thá gì mà người ta bài xích, cảnh sát hình sự luôn có ưu việt trời sinh, dù đồng nghiệp khác trong thành phố chả coi ra gì, nữa là cảnh sát quê như cậu. Cơ mà con mẹ nó, chúng ta vất vả suốt từ ngày đầu tiên, để rồi tới giờ người ta nói một câu phủ định cậu, vậy thời gian qua chúng ta vất vả vì cái gì? Anh chàng súc sinh này không phải không có tư tưởng mà vụng miệng, không biểu đạt được, cũng không dễ biểu lộ ra mà thôi. Tôi vì phá án, vì tìm ra manh mối, khám phá bí mật người khác không biết, còn anh là vì phát tiết ấm ức vì bị đình chỉ, mục đích của chúng ta đều đạt được rồi còn gì, Dư Tội nhún vai cười. Trương Mãnh chợt đổi giọng tò mò, Dư Nhi, tôi thấy dường như Giải Băng đặc biệt có thành kiến với cậu, hai người có chuyện gì thế? Nhưng mà nói thật, tôi cũng bội phục hắn, trong số bạn học cùng khóa thì hắn làm tốt nhất, hơn nữa trong quá trình phá án, không thể tìm ra được chút sai phạm nào của hắn dù nhỏ nhất, về điểm này hắn hơn cậu đấy. Thành kiến với tôi à, thì kệ hắn chứ. Ha ha ha, trong mắt tôi, hắn thậm chí còn chẳng tồn tại, hắn thì cũng giống bất kỳ thứ chó mèo nào đó thôi. Cho dù biết Trương Mãnh không có tâm cơ gì, thấy sao nói vậy, Dư Tội vẫn không thoải mái, còn vấn đề giữa y và Giải Băng, e là cả hai đều khó nói rõ ràng, buông một câu hết sức ngạo nghễ, vươn vai ngáp dài bỏ đi, tôi đang muốn nghỉ ngơi cho khỏe đây, nếu kẻ kia làm trộm vài năm. Cả thủ hạ mà không biết danh tính thật mà bị sa lưới dễ dàng thế thì tôi thất vọng lắm. Lý Dật Phong không hiểu, anh Mãnh, tội phạm thì nên bắt cho nhanh mới tốt chứ. Giống nếu tôi và cậu đánh nhau ấy, chẳng có tí hồi hộp nào, vô vị lắm, phải có đối thủ ngang cơ chơi mới đã. Trương Mãnh dần già hiểu Dư Tội rồi, cảnh sát là phương tiện của y phát tiết sự biến thái thôi mà thôi. Vậy anh nói đồn trưởng của chúng tôi và tổ trưởng Giải, ai có thể phá được vụ án này? Chuyện này khó nói, luận về tổ chức bố trí thì Giải Băng gần như không thể chê trách được, chỉ huy có trình tự, tinh thông nghiệp vụ, tôi theo hắn đi làm vài vụ, hoàn thành rất gọn gàng sạch sẽ không để lại hậu họa, nghi phạm bị định tội là hết đường cãi. Ở đại đội 2, đội trưởng coi hắn là người kế nhiệm. Trương Mãnh giọng hơi chua, song đánh giá công bằng, bất kể thế nào cũng do người ta khổ công rèn luyện mà ra. Vậy tổ trưởng của chúng tôi thì sao? Ai, cậu ta à, khó nói. Giống như trước kia cậu ta đặt một đống biệt danh xấu cho chúng tôi từng tụ tập lại với nhau để đặt cho cậu ta một biệt danh, lúc đó mới biết là mỗi người lại nhìn cậu ấy thành một kiểu khác, cãi nhau mãi mà không xong. Trương Mãnh nhìn về căn phòng đóng kín, cho tới tận bây giờ vẫn chưa biết định nghĩa thế nào về người bạn này cho thích hợp. Khi Phương Khả Quân của đại đội 2 vội vàng tới trại giam huyện Cổ Trại thì Viên Lượng đội trưởng đội hình sự huyện và người trại giam đã nhận lệnh hiệp trợ đợi lâu rồi. Đây là nhiệm vụ lâm thời, nửa đường rẽ sang, hắn và đội trưởng Viên Lượng đi thẳng vào trại giam, ký tên, muốn thẩm vấn một tên trộm trâu. Viên Lượng không hiểu, đại đội hình sự tiếp nhận vụ án trong địa phận toàn là phóng hỏa, vứt xác, tấn công có vũ trang, chứ vụ án trộm trâu thì là lần đầu. Vậy mà một vụ trộm trâu ở xã Dương Đầu Nhai lại kinh động tới cả cảnh sát hình sự, hắn nghi tên nghi phạm này có vụ án khác, trộm trâu là điểm đột phá, song vì kỵ húy trong nghề nên không hỏi gì. Thời gian chờ đợi không lâu, một lúc sau cảnh sát tòa đưa nghi phạm đi vào phòng thẩm vấn, kiểm tra thân phận, Ngưu Kiến Sơn, 49 tuổi, râu ria lởm chởm. Ngưu Kiến Sơn, phân biệt mấy người. Nhắc anh một chút, đừng để tôi đi lần thứ hai. Phương Khả Quân đứng dậy xoay ngược di động, đó là hình ảnh nghi phạm do tuyến đầu truyền về. Ngưu Kiến Sơn ăn Tết ở trại giam, nhưng so với nơi kinh khủng như xã Dương Đầu Nhai, nơi này đã là thiên đường rồi, gật đầu ngay tức thì. Bước đầu tiên, ảnh Đinh Nhất Phi, hình ảnh rõ nét, Ngưu Kiến Sơn lắc đầu, không nhận ra. Bước thứ hai, Dương Tào Thắng, vẫn cứ lắc đầu, tiếp đó bước thứ ba thứ tư đều lắc đầu. Tới ảnh Tần Hải Quân, Vu Hướng Dương thì hắn gật đầu khẳng định. Thế thì không đúng, tự hồ hai nhóm này có dính líu gì tới nhau đâu, Phương Khả Quân nghiêm giọng nói, anh chắc chứ, nếu nhận ra nghi phạm khác thì khả năng lập công chuộc tội đấy. Nhìn lại lần nữa, vẫn lắc đầu, tới tấm thứ ba, đưa tay, khoan khoan. Dừng lại đã. Đó là Trần Lạp Minh, chỉ là một lái xe, không đáng kể, bị bắt khi đưa trâu tới lò mổ, Phương Khả Quân nhi hoặc hỏi, nhận ra hắn à. Chúng tôi bắt được trâu, thường là do lão thất thông báo đưa tới đâu, sau đó có người đến nhận, năm ngoái. Đúng rồi, là năm ngoái do hắn đi thu hàng, nói không chừng hắn là lão thất. Ăn trộm và phi tang tách bạch, giống phán đoán của tiền tuyến. Phương Khả Quân lại hỏi, nếu đã từng tiếp xúc, vì sao còn dùng từ hình như? Toàn đưa hàng vào ban đêm, có nhìn rõ đâu, người này có cái mũi cà chua, dễ nhận ra. Vậy còn lão thất thì sao, trước đó anh khai lão thất là người dẫn đường cho anh, chẳng lẽ lại không biết mặt mũi hắn? Tôi thực sự không quen biết lão thất. Ngưu Kiến Sơn khó xử. Ngưu Kiến Sơn, cần tôi lặp lại lần nữa à, đừng để tôi phải đi lần thứ hai, tội anh đã không thể chối cãi, vậy mà anh vẫn muốn làm nặng thêm tội của mình sao? Phương Khả Quân nhẹ nhàng nửa dọa nửa khuyên. Tôi thực sự không quen biết lão thất. Lần này giọng Ngưu Kiến Sơn dứt khoát hơn vài phần. Vậy thì kể lại quá trình gây án của anh đi, bao gồm vì sao lại quen hai người này. Một lần tôi uống rượu với đứa em họ, hắn say rượu vô tình tiết lộ cách kiếm tiền này, cho tôi số điện thoại, tôi liền liên hệ, họ hỏi tôi đã nuôi trâu bao giờ chưa. Thấy tôi nói là có, đồng ý cho tôi thử. Mới đầu còn tỏ ra thần thần bí bí, cho tôi một túi thuốc mỡ đen, dạy chúng tôi cách dùng, nhưng mà trộm không dễ, ở quê lắp lưới sắt phòng trộm rồi. Ai ngờ thứ này tà lắm, tác dụng thật, trâu như bị ma nhập leo lên núi, chúng tôi dắt về là được. Người này gặp hai lần, hắn đi thu hàng. Đúng rồi, thứ thuốc kia phải trả tiền, xong bọn chúng cũng nghĩa khí, chỉ cho chúng tôi chỗ trộm trâu. Lặp lại lời khai cũ, cơ bản là trùng hợp, cái thứ thuốc mỡ lừa trâu kia, cho tới giờ bằng vào trình độ kiểm nghiệm của đại đội 2 mà vẫn chưa phân tích được thành phần chuẩn xác. Không có phát hiện gì mới, gọi nghi phạm Chu Bảo Cương, là tên ngốc khờ khạo phụ trách dắt trâu, lái xe cũng chẳng biết nhiều hơn, đây là gây án theo công đoạn. Đây là thứ trộm ở tầng chót cơ bản không biết gì. Một đám mù pháp luật. Rời trại giam, Phương Khả Quân thở dài, nông dân thời nay quá tệ, trộm vài con trâu giá trị hàng vạn, vậy mà Chu Bảo Cường còn hỏi khi nào thả để hắn về cho kịp xuân canh, vừa giận vừa thương. Chịu thôi, trước nay đều thế đấy, thậm chí còn tệ hơn, nông thôn cũng vì chút tiền mà bất chấp rồi. Viên Lượng khách khí nói, nghe trên tỉnh báo có chuyện muốn họ an bài, giật cả mình. Cái huyện nghèo này đã bao giờ được liên hệ gì với tỉnh đâu, thế là hắn bỏ vụ án dở dang chạy hơn 100 km oan uổng. Té ra chỉ tới gặp mấy thằng trộm vô giá trị mà xã Dương Đầu nhai dao lên trước Tết, mấy tên cảnh sát nhà quê khi đó còn xin huyện chi viện truy tới hang ổ bọn trộm trâu tìm trâu về, hắn còn chả buồn trả lời. Phương Khả Quân cáo từ lên xe, trên đường đem tình huống báo cho đại đội 2 ở tỉnh thành. Thời gian chỉ về 11 giờ sáng, từ phòng hội nghị đi ra, Thiệu Vạn qua tiễn lãnh đạo tương quan, phó cục trưởng Miêu phân quản điều tra hình sự, tân nhiệm chi đội trưởng, còn có nhân viên ban nghiên cứu tội phạm tỉnh nghe tin về vụ án trộm trâu có tổ chức hứng thú mà tới, song báo cáo chưa nhiều của Thiệu Vạn qua khiến cấp trên thất vọng. Chỉ đưa một chỉ thị. Điều tra bổ sung. Nếu như chỉ là một nhóm ăn trộm thì không cần phải động can qua làm gì, Thiệu Vạn quan chưa thể đưa ra thành phần thứ hóa chất lừa trâu, càng không có chứng cứ trực tiếp tiêu thụ đồ ăn trộm. Chưa đủ chứng cứ để gộp án. Tiễn người đi rồi Thiệu Vạn qua nhanh chân tới phòng hội nghị nhỏ ở tầng thượng, rạng sáng Mã Thu Lâm mới nghỉ ngơi, không tham gia cuộc họp kia, cũng biết quá khứ của ông, nên không ép ra mặt, có thể cố vấn cho họ là may rồi. Tới nơi không ngờ Mã Thu Lâm đã dậy, đang vẽ cây quan hệ nghi phạm, đại đa số còn để trống. Thấy thức ăn trên bàn đã nguội ngắt, Thiệu Vạn qua gọi nhân viên văn phòng đi lên, trách ông vì sao không ăn vài miếng. Mã Thu Lâm nói, bệnh cũ, trong lòng có việc là ăn không ngon, ngủ không yên nữa. Thiệu Vạn qua cười lý giải, tinh thần chịu khó chịu khổ trước kia, đội viên bây giờ không học được, nhìn cái tên Đinh Nhất Phi, Dương Tào Thắng trên cây quan hệ, chú nhận được tin tức mới nhất rồi à. Ừ, đã trao đổi với tiền tuyến. Mã Thu Lâm nhìn bộ dạng của Thiệu Vạn qua, hỏi, không mượn được Thượng Phương Bảo kiếm hả? Không. Thiệu Vạn qua lắc đầu. Xem ra lãnh đạo chưa nhận thức được mức độ ác liệt của vụ án này, vẫn hành xử theo quán tính tư duy thông thường. Mã Thu Lâm nhận lấy hộp cơm nóng nhân viên văn phòng đưa lên, thấy đã sắp trưa, coi đây là bữa trưa luôn, lòng vẫn vấn vít về vụ án, vậy bước tiếp theo cậu định làm sao? Tôi cũng đang phiền lòng đây, trong tay Giải Băng và Triệu Ngang Xuyên còn có vụ án gây thương tích chưa giải quyết, các tổ khác không thể điều đi được, chẳng những không thể tăng thêm viện binh, nếu có án đột xuất họ còn phải về. Mã Thu Lâm làm một động tác biểu thị không giúp được gì, phá án mãi mãi không thể bắt kịp tốc độ gây án. Thiệu Vạn qua chỉ cây quan hệ nghi phạm, chú Mã, hôm nay xảy ra chuyện lạ, Tần Hải Quân và Ngưu Kiến Sơn chỉ ra Lão Thất lại là những người khác nhau, kỳ quái nữa là hai bên lại có dính líu thông qua một nghi phạm khác. Còn mơ hồ lắm, tôi chưa dám đoán bừa. Mã Thu Lâm xưa nay luôn thận trọng, cứ đợi thêm đi, vụ án bao giờ cũng cần thời gian ủ mầm, chúng ta vẫn chưa đụng tới được xương sống của vụ án đâu. Bữa trưa ăn qua loa trong phòng hội nghị, ăn còn chẳng nhiều bằng nói, vén được một góc tảng băng chìm, vấn đề càng lúc càng phức tạp. Đồn công an Dực Thành rải hết dân cảnh ra, ai cảm giác được vấn đề không tầm thường. Chủ nhà hàng Tây Quan Trang nhìn vài bức ảnh nghi phạm, xuất phát từ sợ hãi sự kiện, trúng độc chỉ ngay, chính hắn, hắn đưa trâu cho chúng tôi, may mà chưa xảy ra vấn đề đấy. Lão Thất phải không? Đúng, hắn tên là Lão Thất. Dân cảnh phát hiện ra không đúng rồi, vì người được chỉ ra là Lão Thất chính là Dương Tào Thắng. Lò mổ Đông Lâm, ông chủ cầm ảnh Trần Lạp Minh lên, đây chính là Lão Thất, buôn trâu, ai mà chẳng biết, làm ăn có chữ tín, hàng tốt, giá rẻ, phần lẻ không lấy, hơn đứt bọn Vương Bát Đảng ở một trưởng quốc doanh. Trâu của Lão Thất sao có vấn đề được, vớ vẩn, tôi mua hàng của hắn mấy năm rồi. Người kinh doanh lò mổ và nhà hàng Ngưu Đầu Yến ở Dực Thành đều kinh doanh đồng thời, một là tiện nắm giữ nguyên liệu tươi, hai là giảm bớt được chi phí, hỏi đi hỏi lại bốn nghi phạm đều có người gọi là Lão Thất, cả người trong lò mổ cũng quá nửa là quen biết, nên nhìn ảnh một cái là nhận ra Lão Thất. Người ta là con thứ bảy trong nhà, không gọi Lão Thất thì gọi là Tiểu Thất, còn có người làm thân thiết gọi là Anh Thất. Cái gì, tất cả đều là Lão Thất à? Giải Băng nghe dân cảnh báo cáo mà đầu to như cái đấu, nếu mày xem lời khai, toàn bộ tư duy bị làm rối loạn, vốn điều tra để xác nhận thêm chính xác, nhưng càng tra càng mơ hồ. Giờ hắn hiểu ra rồi, Lão Thất giống như tên cái thương hiệu vậy, phàm là người buôn trâu, ai cũng thích gọi là Lão Thất. Thế là cơm trưa chẳng kịp ăn, gọi điện hỏi một đồn cảnh sát khác, Triệu Ngang Xuyên phụ trách ở đó, không ngờ tình huống còn tệ hơn, trừ bốn Lão Thất trong tay, còn có người cung cấp miêu tả Lão Thất khác, râu rậm, mắt to, mặt tròn. Rồi, Trịnh Trung Lượng nghe vậy hất nước lạnh, tổ trưởng Giải, anh định bày trò đùa quốc tế à, đây đâu phải Lão Thất, rõ ràng là Lão Tam họ Trương tên Phi mà. Khỏi phải nói, dân cảnh bị người ta chơi xỏ. So với Dực Thành đang loạn tung lên, cách đó hơn 100 km ở nhà khách khúc ốc Yên Bình hơn nhiều, dư tội đóng cửa ngủ cả một buổi sáng, trưa cùng nhau ăn cơm, sau đó lại đóng cửa ngủ tiếp, Lý Dật Phong tinh thần rất tốt, vừa vặn, bị dư tội phái đi trông coi hai người kia, Lý Ngốc và Lý Thuyên Dương nghỉ đủ rồi. Phái luôn tới chơi bài với nhau cho đỡ buồn. Xuyệt xuyệt. Dật Phong lại đây. Dư tội mở cửa phòng ngoắc ngoắc ngón tay gọi. Lý Dật Phong giao bài cho Lý Ngốc đánh hộ, chui vào phòng dư tội, toàn mùi thuốc lá, té ra không phải ngủ, nghe dư tội thì thầm giật mình, giam họ cùng phòng. Nhỡ thông cung thì sao? Vừa nghe dư tội xúi giam hai người kia cùng nhau, Lý Dật Phong ngạc nhiên, chuyện này không được, nghiệp vụ căn bản hắn vẫn biết. Cứ nghe tôi đi, dù sao người ta có phải là nghi phạm đâu, thông cung cái gì? Nếu là nghi phạm đã chẳng giao chúng ta trông coi. Dư tội lại ghé tai thì thầm một lúc, mắt Lý Dật Phong sáng dần, mím môi nhịn cười, sau đó gật đầu như bao lần khác nghe dư tội xúi bậy. Không lâu sau tên này dẫn Vu Hướng Dương đầu cuối gầm ra, giam vào phòng Tần Hải Quân, lớn lối mắng mỏ vài câu, tiếp tục chơi bài, có điều lần này không được tập trung cho lắm, vừa chơi vừa thì thầm với Lý Ngốc và Lý Thuyên Dương. Chắc chắn là không có chuyện gì tử tế, mặt gian như lúc ở trong thôn thì thầm với nhau xem nhà nào có chó vậy. Dư tội xem đồng hồ, 10 phút sau ra ngoài, chỉ thấy đồn trưởng Dư mặc cảnh phục đàng hoàng, chỉ là hơi rộng một chút, y lấy của Ngô Quang Vũ, mặt trang trọng sải bước tới cửa không biết bôi thêm cái gì trông quai quái, phải thế thôi, hôm qua Tần Hải Quân nhìn thấy y rồi, để người ta nhận ra thì hỏng hết, nghi phạm đâu. Báo cáo đội trưởng Thiệu, đều ở trong. Lý Dật Phong cố ý nói lớn. Dư tội đẩy cửa vào phòng, Vi Phong quay đầu lại quát ba tên trong cửa, làm ăn kiểu gì thế hả? Canh gác còn chơi bời, đứng nghiêm cho tôi. Ba người kia ríu rít vân dạ, đứng sát vào tường cúi đầu xuống như mắc lỗi. Tần Hải Quân và Vu Hướng Dương sốt một ngày qua xảy ra quá nhiều chuyện, ăn không ngon, ngủ không yên, tinh thần rất kém, giờ thấy vị cảnh sát nghiêm khắc đi vào, lại còn là đội trưởng gì đó có vẻ cấp bậc không thấp quát một cái khiến cảnh sát từ tỉnh xuống sợ ngay, đều vội đứng dậy. Dư tội kéo mũ rất thấp, trầm giọng hỏi, ai là Tần Hải Quân? Tôi à. Tần Hải Quân đang nghe truyện trên TV audio CV hơi giật mình, suýt thì giơ tay lên. Ngồi xuống đi, còn anh là Vu Hướng Dương rồi. Đúng, đúng ạ, anh là Vu Hướng Dương rối rít giơ tay, nhớ tới anh rể thần thông quảng đại của mình, định bắt chuyện lôi kéo quan hệ với lãnh đạo, bị Tần Hải Quân trừng mắt, bao lời muốn nói đánh nuốt cả lại. Đừng quan tâm tôi là ai, hai anh giỏi lắm, không ngờ có người khiến tôi phải đi từ tỉnh thành tới đây. Dư Tội nói rất mập mờ, cảnh giác như mèo đi ra cửa sổ, vén rèm nhìn ra ngoài, lại còn cố ý dùng rèm che nửa khuôn mặt như sợ bị nhận ra. Vu Hướng Dương hưng phấn, Tần Hải Quân hoài nghi, có điều mặt đầy kỳ vọng. Quan sát xung quanh một lúc, Dư Tội xoay lưng đi, lấy di động ném lên giường, đừng hỏi tôi là ai, coi như tôi chưa từng tới, cho các anh 5 phút, người đội hình sự sắp về, lời không nên nói, chuyện không kể thì tự biết giữ mồm. Nói linh tinh tôi không giúp được gì đâu. Hai người kia nhìn nhau đầy vui mừng, ông chủ ra tay rồi có khác, Vu Hướng Dương cầm di động lên, Dư Tội dục, vào phòng vệ sinh, nơi đó cách âm tốt, nhanh lên, ngoài kia không có tin, sốt ruột lắm rồi. Thế là hai tên kia cuốn lên cầm di động vào phòng vệ sinh, Dư Tội nghiêng mặt che miệng cười, hai thằng ngốc. Vu Hướng Dương rối rít bấm số, anh rể, bọn em phải làm sao đây, đội hình sự tóm chặt lấy bọn em rồi. Cậu đã khai ra gì chưa? Không, không nói gì hết. Phải rồi, sổ sách ở lò mổ bị chúng lấy một bản. Cái gì, cái thằng ngu xuẩn này, sổ sách đó sao để người ta biết được, nhớ, nhất định khai là viết linh tinh đấy. Vâng, vâng, em biết, em không nói gì cả, chỉ nói là mua mấy con trâu rẻ. Anh rể và em vợ thì thầm to nhỏ, Tần Hải Quân vì đề phòng vạn nhất he hé cửa nhìn ra ngoài, viên cảnh sát kia đứng bên cửa sổ dõi mắt nhìn xa canh chừng phía dưới, chắc là đề phòng những người kia về, căn bản không quan tâm bọn họ làm cái gì, càng khâm phục sự thần thông quảng đại của ông chủ. Lát sau Vu Hướng Dương đưa điện thoại tới, anh rể tôi tìm anh. Ông chủ, anh cứ nói đi. Vâng, anh yên tâm, tôi kiên quyết khẳng định Đinh Nhất Phi là lão thất, không sao, tôi biết. Tối qua không còn cách nào, có người bị trúng độc, sau đó cảnh sát tới. Anh không phải ăn nhiều thịt trâu mà ăn nhiều phân trâu rồi, cảnh sát lấy danh nghĩa điều tra trúng độc để tra chuyện tiêu thụ tang vật, nói không chừng trúng độc là do chúng giở trò. À, không đúng, anh đang ở đâu, ra khi nào thế? Ở. À, tôi cũng không biết là đang ở đâu, tối tới sau đó là bị giam trong nhà khách, hình như là. Bên kia ngắt lời, vậy sao gọi điện được cho tôi? Một cảnh sát đưa di động cho, không phải ông chủ. Bên kia dập máy rất dứt khoát, không hề có bất kỳ dấu hiệu nào báo trước, Tần Hải Quân ngớ người, phòng vệ sinh mở ra, viên cảnh sát kia đang che miệng cười, cười tới toàn thân run lên, lòng lạnh toát ném ngay di động vào hố xí. Vu Hướng Dương cũng hiểu ra sập bẫy rồi, vội vàng xả nước trôi đi. Dư Tội cười chảy nước mắt, dễ dàng tới mức y không ngờ luôn, cười mãi mới nói nổi, xả nước có tác dụng gì, điện thoại ba bên, sớm truyền về rồi, ha ha ha. Làm thế càng lạy ông tôi ở bụi này mà thôi. Hai người như bị sét đánh, hận không thể nhảy luôn xuống hố xí trôi đi. Cùng lúc đó ở Đại Nguyên, Thiệu Vạn Qua và Mã Thu Lâm cũng nghe thấy tiếng cười truyền từ loa ra, tiếng cười rất phóng túng vui vẻ. Thiệu Vạn Qua gãi đầu, làm sao hai người kia lại đi tin cậu ta chứ, ngu ngốc thế mà cũng làm gian thương được à. Ai, không ngu đâu, bây giờ người ta không tin pháp luật, nhưng tin tưởng quy tắc ngầm, mắc bẫy không thể trách họ được. Mã Thu Lâm cười, nhưng thứ này nhìn đơn giản lắm song quan trọng người thực thi. Ở đầu kia điện thoại, Dư Tội lấy còng ra, còng hai người số khổ lại, chúc mừng nhé, hai vị đã thành công nâng cấp từ người đương sự thành nghi phạm rồi, chúng ta nói chuyện tử tế thôi. Ngoài kia vào đây. Lý Dật Phong, Lý Ngốc, Lý Thuyết Dương hung hổ đi vào, cảnh sát xã chẳng được cái gì hay, bộ dạng lưu manh chuẩn bị đi đánh lộn thì ghê lắm, xắn tay áo, nhổ nước bọt, quệt mũi. Hai người kia đang lúc thần kinh tan vỡ, hoảng hồn không hiểu đối phương muốn làm gì. Dư Tội cười tủm tỉm rất thân thiện, muốn nói chuyện với tôi hay là với họ? Lựa chọn không khó, Tần Hải Quân cầu khẩn, với anh, chúng tôi nói chuyện với anh. Dư Tội phất tay, Lý Ngốc và Lý Thuyên Dương đưa Vu Hướng Dương về phòng, mình ở lại phòng Tần Hải Quân. Im lặng, từ lúc biết bị mắc bẫy, Tần Hải Quân ngồi gục mặt không nói không rằng, như sợ nói nhiều sai nhiều vậy. Lão Tần, ngẩng đầu lên nhìn tôi, thừa biết chuyện gì sắp tới rồi, thẹn thẹn thò thò cái gì nữa, đáng mặt nam nhân chút đi. Dư Tội châm điếu thuốc ngồi xuống giường, ai mà tin bộ dạng đáng thương của tên béo này thì có mà đuôi mù rồi, nhút nhát thế làm sao tọa trấn Hạ Phủ Ngưu đầu yến tới mười mấy năm, mặc dù có ông chủ hạ danh quý ở sau lưng, nhưng đã được đẩy ra phía trước thì phải có chỗ hơn người, giờ vờ vịt đóng kịch muốn thêm tội phải không? Chúng tôi không giấu anh, người tới bán trâu đều tự xưng là Lão Thất, vì Lão Thất làm nghề này sớm nhất, ở mặt này có chữ tín, cho nên người buôn bán khác đều muốn nhân danh tiếng đó mà lôi kéo chút quan hệ. Ông chủ đánh tiếng với tôi, bảo tôi nếu nhà hàng thiếu nguyên liệu thì liên hệ Lão Thất. Nói thế nào thì người ta là ông chủ, còn tôi là cái chân chạy, giờ chuyện làm ăn hỏng rồi. Tôi, đồng chí cảnh sát, các anh sao có thể làm thế chứ, người trúng độc hôm qua là người của các anh phải không? Tần Hải Quân nhận ra dư tội rồi, song vẫn không thể tha thứ cho bản thân rơi vào cùng một cái hố những hai lần. Rầm, có người vỗ bàn, Lý Dật Phong quát tháo, thế thì sao nào, thịt trâu có vấn đề, làm một đồng chí của chúng tôi vào viện, giờ chưa khỏe. Ông nghe cho rõ đây, Tần Hải Quân, chúng tôi mà không bắt được thằng trộm trâu thì ông cùng tội với chúng. Chân bị giẫm một cái, Lý Dật Phong kêu lớn, là dư tội vừa rời giường, hắn liền im ngay, vị đồng trưởng này quá bá đạo, cơ hội ra vẻ chút cũng không cho. Đương nhiên là không thể rồi, trình độ luật pháp của tên này khác gì mấy người mù pháp luật ở quê đâu, dư tội sợ hắn lỡ lời, đối phương đang dao động, cần nắm được chừng mực, để người ta thẹn quá hóa giận thì hỏng hết. Đúng thế, chuyện trúng độc là giả, ông có thể không cần lo tới chuyện bồi thường nữa. Dư tội nói thẳng luôn. Tần Hải Quân tức giận tới đứng bật dậy chỉ mặt dư tội, Lý Dật Phong ấn xuống, bị ấn một cái mới nhớ ra thân phận của mình, nhưng cơn giận thì không nguôi đi chút nào, nghiến răng ken két, mặt đỏ bừng bừng, anh đợi đó, tôi nhớ mặt anh rồi. Tôi dù có khuynh gia bại sản cũng phải kiện anh, có biết tôi lập cái hiệu này từ thời thiếu niên, phí bao tâm huyết mới có ngày hôm nay, mấy chục năm chưa bao giờ để xảy ra sự cố, vậy mà hủy trong một tối, tôi, liều mạng. Tôi. Thất phu nổi giận, máu văng năm bước, gian thương nổi giận, máu dồn lên đầu, bằng cái vóc người béo ú kia, muốn liều mình cũng khó lắm, dư tội ngồi trở lại giường đợi một lúc mà thông thấy ông ta xông vào liều mạng, cười nhạt, làm lớn như vậy cũng nhờ mua nguyên liệu giá rẻ hả, có câu ruồi không bậu trứng lành. Loại trứng thối như ông còn có mặt mũi trách người khác mà không nhìn lại vấn đề của mình. Tần Hải Quân nín luôn, chính vì biết mình sai nên không có dũng khí xắng tay áo lên liều mạng, đa phần chỉ nghĩ làm sao thoát thân, cho nên trước mặt cảnh sát mới luôn làm cái bộ đáng thương. Nói cho ông biết, chúng tôi đã tới Dực Thành 3 tháng rồi, suốt từ mùa đông năm ngoái, đúng, nguyên liệu nấu ăn không có vấn đề, mà chúng tôi truy đuổi đám trộm trâu. Đúng, cảnh sát ngốc, không bắt được trộm nên ra tay với kẻ tiêu thụ tang vật. Khi chúng tôi tới, mục tiêu trọng điểm chính là các ông, ba cái lò mổ, hai cái nhà hàng, còn có cả trung tâm tắm rửa đều bị chúng tôi giám sát. Ông dám nói mình hoàn toàn trong sạch không có gì che giấu không? Không đáp, Tần Hải Quân im lìm, xem ra muốn kháng cự tới cùng rồi. Im lặng coi như là thừa nhận nhé. Vậy tôi lo cho ông lắm đấy, ông chủ Tần, ông khiến một sản nghiệp của hạ danh quý đổ bể, giờ lại thông đồng với cảnh sát, giờ ra ngoài có khi còn bi thảm hơn cả trúng độc. Dư tội nhìn thấy hai vai Tần Hải Sơn run run. Trung thật, nhưng mà khôi phục cũng nhanh, dù sao là đồng chí xông pha mấy chục năm, gặp ma cũng có cách đối phó với ma. À, ông không nói gì, nhưng mà ông nghĩ xem, hạ danh quý có tin không, ông chẳng những khai ra mấy tên đưa hàng, lại để lộ ra em vợ ông ta, dùng bằng đấy tiền mặt lấy hàng, chuyện trốn thuê lậu thế. Ông nói xem, ra ngoài kia, hạ danh quý trút giận lên em vợ ông ta hay là ông? Hạ danh quý và Tần Hải Quân là đối tác làm ăn, mà giữa đối tác với nhau luôn giấu thanh chù y thủ, nói không chừng khi nào đó đâm phát sau lưng. Mà hiện giờ là cơ hội rất thích hợp. Chưa hết, ông nói xem hạ danh quý có đẩy hết mọi tội lên đầu ông không? Ông ta có quyền có thế, làm chuyện này không khó. Dư tội như đang độc thoại không quan tâm Tần Hải Quân có đáp lời mình không, vẽ ra một câu chuyện đại khái. Tần Hải Quân trong lúc rối trí không nghĩ xa tới như vậy, nhưng dư tội dần dần dẫn dắt, không khỏi đi vào lối nghĩ đen tối, tương tự Mã Thu Lâm nói người ta tin vào quy tắc ngầm hơn là luật pháp. Tương tự người ta dễ tin người khác có ác ý với mình hơn là thiện ý. Có một cách giải quyết triệt đề chuyện này, không biết ông có muốn nghe không? Dư tội hạ thấp giọng xuống, nói dối rất chân thành, khiến ông ta dính vào rắc rồi, không thoát thân được, xem tình thế hiện nay thì chuyện ông ta dính vào không phải là nhỏ, tôi biết ông không dám. Nhưng không sao, chúng tôi đối phó với ông ta. Bất kể là ông ta bỏ tiền trừ tai họa, hay là kiện cáo vài năm, thế nào cũng tổn thương nguyên khí. Tôi nói này ông chủ Tần, tới khi đó ông là ông chủ thật sự rồi, không cần cúi mình làm chân chó cho người khác, vất vả đã đành, khi có chuyện lại bị đưa đầu chịu bán. Ông không nói tôi cũng biết, thân phận ông chưa thể quyết định tiêu thụ lượng hàng lớn, đúng không? Đúng đúng, tôi không làm được mấy việc đó, tôi chỉ biết làm ngưu đầu yến thôi. Tần Hải Quân khẳng định. Tôi nói cho ông biết chuyện nữa, lò mổ của ông ta có người chúng tôi nằm vùng, xuất nhập hàng bao nhiêu đều ghi chép rõ ràng, ngay cả trâu hạ thủy cũng được chúng tôi thu thập bản mẫu. Ông nấu ăn bao năm chắc thừa biết trâu thả và trâu nuôi khác biệt, có muốn xem không, ở đây có luận cứ khoa học, đừng nói tôi dọa ông. Dư tội ra hiệu Lý Dật Phong đưa laptop tới, trên màn hình là hình ảnh lấy mẫu từ ruột trâu, Đổng Thiều Quân làm việc tỉ mỉ, ghi chú ngày tháng, địa điểm lấy mẫu hết sức rõ ràng, còn cả kết quả hóa nghiệm. Kỳ thực thứ này không có mấy tác dụng trong vụ án, chỉ chứng minh được trâu nuôi khác trâu thả, không thể coi là chứng cứ pháp luật. Nhưng mà mấy thứ khoa học trình độ cao dễ làm người thường không biết hoảng sợ, Tần Hải Quân cũng thế, nghĩ cảnh sát có thứ này trong tay thì không cách nào chối cãi được nữa. Ông không phối hợp thì tôi thực sự hết cách. Dư tội lấy di động ra đưa Tần Hải Quân, khách khí nói, sự thật mất lòng, ông không nghe, tôi hiểu, cho ông cơ hội cuối cùng, ông thử gọi điện vào số hạ danh quý xem có còn gọi được nữa hay không. Tháng Giêng năm nay vợ chồng ông ta đi du lịch ở Châu Hải, nơi đó cách biên giới rất gần. Tôi hoài nghi, tình thế này người ta tiện thể ra nước ngoài, vậy ông phải gánh tội hộ là chắc rồi. À, đừng xả di động của tôi xuống hố xí nữa nhé. Tần Hải Quân tay run lẩy bẩy cầm di động bấm số, còn bấm trượt mấy lần, sau đó truyền ra giọng nữ, thuê bao quý khách hiện không liên lạc được, vậy là không phải nói gì thêm, ông ta lặng lẽ trả di động. Dư tội ngồi thêm một lúc không thấy đối phương lên tiếng, phất tay, đưa ông ta tới trại giam, tôi làm thủ tục chính thức bắt giữ. Lý Dật Phong trừng mắt quát, đi. Tần Hải Quân đang ngây ra như gà gỗ đột nhiên nhào tới ôm Dư tội, đừng, không phải tôi, thực sự không phải tôi mà. Ông chủ an bài thế nào tôi làm thế? Đừng lo, cây ngày không sợ chết đứng, ông hãy tin vào chính phủ, tin vào cảnh sát. Dư tội nói một câu mà y còn chả tin. Ấy vậy mà câu này với Tần Hải Quân sức nặng vô cùng, hoảng sợ quá độ, vừa khóc vừa lau nước mắt khai ra. Làm Dư tội trợn mắt líu lưỡi, hoài nghi tai của mình có vấn đề. Một lát sau khi tâm tình Tần Hải Quân ổn định lại, tâm tình được Dư tội thu hoạch phong phú đỡ xuống giường nằm, còn rộng rãi rút luôn người trong coi, mà rút hay không cũng thế cả vì cho ông ta chạy, ông ta cũng không chạy. Lý Dật Phong lẻo đẻo theo sau Dư tội, phục sát đất rồi, tự tin hỏi, đồn trưởng, liệu ông ta còn chuyện gì che giấu chúng ta nữa không? Cậu có biết quy tắc đầu tiên của gian thương là gì không? Dư tội hỏi ngược lại. Là gì? Không được nói thật, hy vọng gặp một lần người ta thổ lộ hết với cậu à, có khả năng không? Chuyện lớn như thế, làm gì có chuyện khai ra hết, nghe ngóng tình hình thế nào rồi mới khai dần chứ? Lý Dật Phong xoa xoa tay đoán, điện thoại này chắc chắn bị giở trò rồi phải không? Làm sao tắt máy đúng lúc thế? Đương nhiên, tôi báo trước với bên kỹ thuật hình sự một tiếng để họ chặn cuộc gọi, chuyện quá nhỏ nhặt. Dư tội vỗ vỗ đầu Lý Dật Phong, chuẩn bị đầy đủ rồi thì mọi chuyện mới suôn sẻ, nên sau này làm gì cũng nên nghĩ cho kỹ. Ái, gặp phải anh, không ngốc cũng bị anh biến thành thằng ngốc. Câu này vỗ mông rất có trình độ, Dư tội rất hài lòng nhìn ba cấp dưới, tâm trạng đang tốt lên giọng đồn trưởng dạy bảo, đối phó với lão gian thương thì khó, đối phó thằng em rể thì dễ lắm, thế này đi, tôi nhường cho các cậu, xem có học tập được gì không. Cả đám vỗ ngực nói không phụ lòng tin của đồn trưởng, không bao lâu nghe tiếng rầm rầm, Lý Dật Phong bê một chồng chỉ dẫn của nhà khách, làm bằng nhựa, Lý Ngốc xách giá áo như Lỗ Chí Thâm xách thiền trượng, Lý Thuyên Dương không biết kiếm đâu ra nửa viên gạch, đang dùng vải bọc lại, Dư tội cứ gọi là mắt tròn mắt dẹt, húc đầu vào tường. Thấy công sức giáo dục của mình phí hoài rồi. Dám lừa gạt cảnh sát, hôm nay đừng hòng ai cứu được mày. Lý Dật Phong hùng hổ vén rèm đi vào, vỗ tập chỉ dẫn nhựa, đừng lo thằng nhãi, lát nữa sẽ đệm cho mày dày một chút, tuyệt đối không có ngoại thương. Cậu thiếu gia, lấy cái này bịt mồm được không? Lý Ngốc từ nhà vệ sinh mang khăn tắm ra. Được, con mẹ nó, dám lừa gạt chính phủ, giờ thằng anh rể của nó chạy mất rồi, không xử mày thì xử ai? Lý Dật Phong phất tay, xông lên anh em. Thế là người giữ tay, người giữ chân, người bịt miệng, ấn nghi phạm xuống giường, Dư tội dù đoán ra không làm thật cũng dở khóc dở cười. Thôi thì biết đóng kịch chứ không đánh thẳng tay cũng là tiến bộ. Em khai, em khai. Cứu với. Các anh đừng đánh, tha tha cho em chỉ theo anh rể em kiếm cháo hút thôi, em làm gì đâu. Thật, em khai, Vua Hướng Dương sợ hãi nói liền một tràng. Thành thật chút, vậy mày nói đi, năm ngoái tiêu thụ bao nhiêu tan vật? Dư Tội kịp thời chen ngang. Không nhớ. Không, để em nhớ, 100 con. À không đúng, thực sự không nhớ nổi anh ơi. Cho mày nợ một câu, giờ Lão Thất là ai, mày đừng nói không nhớ. Đừng tưởng tao không biết, Lão Thất từng ăn cơm với mày rồi, tao đếm đến 3 không trả lời, tao ra ngay khỏi đây. Khoan, đó là người bạn của anh rể em không quen, tên Lý gì đó. Thực sự không biết tên mà. Em còn gọi người ta là chú họ. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.